Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm không chỉ có cùng nhau chơi chạm vào xe. Sau lại còn cùng nhau chơi xoay tròn ngựa gỗ. Sau lại vẫn là kia hai cái ra cửa mua đồ ăn nam minh tinh trở lại bảo bảo nhà. Phát hiện bọn họ người đều không ở lúc sau gọi điện thoại cho Lục Ngọt thúc giục bọn họ mau chút. Trở về, đoàn người mới lưu luyến mà rời đi công viên trò chơi. Hoắc Vũ vừa đi du lịch nhạc tràng, thật giống như cảm nhận được cách đó không xa có ánh đèn lóe một chút. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá giây tiếp theo liền bình phục đuôi lông mày. Mặc kệ vừa mới chụp ảnh chỉ là công viên giải trí du khách, vẫn là cố ý bám đuôi paparazzi, kỳ thật đều không quan trọng. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền hoàn toàn yên tâm tư. Ăn xong cơm chiều, chính là mấy cái nãi ba vú em bồi mấy cái manh hoa cùng nhau sau khi ăn xong hoạt động thời gian. Rách nháy cặp kia giống như trời xanh giống nhau xanh thảm đôi mắt nói. Ta tưởng cưỡi ngựa tên là Lâm Tiệp nam minh tinh nghe vậy buồn rầu mà gãi gãi đầu. Hắn năm nay mới 17 tuổi, là một cái nam tổ hợp thành viên, nhân khí thực vượng, làm người lại rất đơn giản. Hắn cùng Rách thương lượng, Rách, hôm nay không phải đã cưỡi qua ngựa sao? Rách đô đô miệng, ở nơi nào? Lâm Tiệp ngồi xổm xuống, nhìn hắn, kiên nhẫn mà nói. Buổi chiều ngươi không phải cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa xoay tròn ngựa gỗ sao? Rách miệng một bẹp, đáy mắt hiện lên nước mắt, hắn ủy khuất ba ba mà dùng một ngụm mang theo xuyên âm tiếng phổ thông nói. Chính là ta còn tưởng kỵ, Lâm Tiệp có chút đau đầu. Chính là, bảo bảo nhà cũng không có tiểu mã nha, Hoắc Vũ đang ở một bên vắt hết óc muốn làm Rách rời đi lực. Chú ý, lúc này... Hoắc Dữ Sâm đột nhiên tiến đến nàng bên tai, ý có điều chỉ mà nhẹ giọng nói. Buổi tối ba ba cho ngươi cưỡi ngựa, Hoắc Vũ vừa định hỏi hắn nơi nào tới mã. Giây tiếp theo, nàng lập tức liền ý thức được, hắn nói mã, chỉ chính là chính hắn. Khai quá xe nam nhân quả nhiên vẫn là cùng trước kia không giống nhau. Nàng sùng bài cái kia thành thục ổn trọng ca ca, đã hoàn toàn một đi không trở lại. Hoắc Vũ trừng mắt nhìn Hoắc Dữ Sâm liếc mắt một cái. Không đi để ý tới hắn trêu ghẹo, tiến lên vài bước, bế lên Rách liền dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ đi. Ngày hôm sau hoạt động là tiết mục tổ ngay từ đầu liền chế định tốt. Chính là mấy cái minh tinh mang manh hoa cùng đi đua ngựa tràng xem đua ngựa. Thuận tiện làm tiểu bằng hữu cùng ngựa con thân cận, cùng chúng nó làm bằng hữu. Hoắc Vũ từ lúc đạo diễn trong miệng nghe được mã cái này tự liền cảm thấy chân nhũn ra. Thiếu chút nữa liền té ngã, vẫn là Hoắc Dữ Sâm tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ nàng, mới không làm nàng vặn đến chân. Hoắc Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cái này hại nàng chân mềm người khởi sướng liếc mắt một cái. Đổi lấy Hoắc Dữ Sâm một cái trấn an đỉnh đầu hôn. Hôm nay hành trình cũng không tính khẩn. Nội dung cũng không tính nguy hiểm mà ni khách quý có thể tự hành lựa chọn muốn hay không cưỡi ngựa. Nếu không nghĩ cưỡi ngựa lời nói, liền có thể không cần đi luyện tập tràng, mà là ở đua ngựa trong sân xem người khác đua ngựa là được. Xem xong đua ngựa lúc sau, khách quý yêu cầu mang manh hoa cùng đi uy mã địa phương. Làm cho bọn họ nhiều cùng tiểu động vật thân cận, tới rồi đua ngựa tràng. Hoắc Vũ vừa mới từ trong xe bước ra tới, di động của nàng liền vang lên. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua di động, phát hiện gọi điện thoại tới là nàng người đại diện Susan. "Uy, Susan tỷ, A Vũ, người cùng Hoắc tổng bị chụp lén." Hoắc Vũ nghe xong, tức khắc bừng tỉnh, hẳn là chính là ngày hôm qua nàng cùng Hoắc Dữ Sâm đoàn người từ công viên trò chơi đi ra thời điểm. Chụp lén đi. Hoắc Vũ tránh ra vài bước, đi tới một cái tương đối an tĩnh địa phương, mới nói, Susan tỷ, việc này thượng hot rất sao? Thượng có trong chốc lát, ta nguyên bản cho rằng Hoắc Tổng hội đem này tin tức áp xuống đi. Nhưng là không nghĩ tới chờ tới bây giờ hắn nơi đó cũng chưa cái gì động tác. Cho nên ta liền nghĩ gọi điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi một tiếng, Hoắc Vũ lập tức liền minh bạch Hoắc Dữ Sâm ý tứ. Ngày hôm qua chụp lén, hắn hẳn là cũng đã nhận ra, hơn nữa ngầm đồng ý đối phương hành vi, đến nỗi hôm nay hot search, hẳn là cũng ở hắn đoán trước trong vòng. Hắn tưởng công khai, Hoắc Vũ cũng không phải cái gì không dứt khoát người. Nàng từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới cất giấu nàng cùng Hoắc Dữ Sâm quan hệ. Nếu hiện tại công khai, vậy công khai đi, đến nỗi trên mạng có lẽ sẽ xuất hiện một đám ác ý bình luận. Có thể là bởi vì rõ ràng biết, Hoắc Dữ Sâm sẽ cùng nàng cùng nhau gánh vác, cho nên Hoắc Vũ một chút đều không lo lắng. Hoắc Vũ như vậy nghĩ, liền đối Susan nói, Susan tỷ, này hot search ngươi không cần phải xen vào, hảo, một lát sau. Susan mới thiệt tình mà nói, à Vũ, chúc ngươi cùng Hoắc Tổng hạnh phúc. Hoắc Vũ hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn, treo điện thoại lúc sau. Hoắc Vũ mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm không biết khi nào cũng lại đây. Hoắc Dữ Sâm vẻ mặt hiểu rõ. Susan điện thoại, ân, hai người đều biết Susan gọi điện thoại tới là bởi vì sự tình gì. Lúc này, Lục Ngọt ở phía trước thúc giục bọn họ mau chút, hai người liền tạm thời không có đàm luận hot search sự tình. Đua ngựa trang cắt bụi đầy trời, từng con tuấn mã chạy băng băng mà qua, dơ lên phong trần muôn vàn. Lâm Tiệp nhìn đến trong sân lao nhanh tuấn mã, cảm thấy chính mình cũng có chút tâm ngứa, liền hỏi một bên đạo diễn, ta có thể cưỡi ngựa sao? Có thể, bất quá chính ngươi phải chú ý an toàn, Lâm Tiệp vội nặng nề mà gật gật đầu. Chuẩn bị đi một bên phòng thay quần áo đổi cưỡi ngựa phục. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm nói, đợi lát nữa, ta cũng đi, Hoắc Vũ cả kinh. Ca, ngươi cũng muốn cưỡi ngựa. Hoắc Dữ Sâm vỗ vỗ Hoắc Vũ đầu. Ân, một tiếng, Hoắc Vũ có chút không yên tâm mà dặn dò nói. Vậy ngươi chú ý an toàn. Tiểu tâm một chút, hảo, Hoắc Dữ Sâm cùng Lâm Tiệp cùng đi phòng thay quần áo đổi cưỡi ngựa trang. Còn lại người liền đãi đang xem trên đài, chuẩn bị xem tiếp được đi đua ngựa thi đấu. Đoàn người đợi hồi lâu, tân một vòng kỵ sư mới lên sân khấu. Tám người tám mã vừa lên tràng, khán đài thượng liền vang lên một trận kịch liệt vỗ tay thanh. Hoắc Vũ đột nhiên nghe được phía sau có người nói, ai, sáu hào không nên là một con ngựa trắng sao, như thế nào đổi thành hắc mã? Một người khác cũng theo sát nói, đối ai, kỵ sư cũng thay đổi người, không phải Đỗ Phổ Thụy. Lúc này, cách đó không xa trên màn hình thả ra đua ngựa cùng kỵ sư tư liệu. Hoắc Vũ bởi vì nghe được phía sau mấy người đàm luận, cho nên theo bản năng mà liền trước đem ánh mắt phóng tới số 6 tư liệu mặt trên. Vừa thấy, nàng cư nhiên kinh ngạc mà ở mặt trên thấy được một cái quen thuộc đến cực điểm tên. Sáu hào kỵ sư, Hoắc Dữ Sâm, sáu hào tuấn mã, Hắc Lan Mỗ. Lúc này, Lục Ngọt kích động mà vãn trụ Hoắc Vũ cánh tay, nói, Hoắc Tổng muốn lên sân khấu ai? Bất quá kích động qua đi, nàng lại có điểm lo lắng mà nói. Bất quá mặt khác đều là chuyên nghiệp kỵ sư, Hoắc Tổng không thành vấn đề đi. Hoắc Vũ tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng, bất quá nàng biết Hoắc Dữ Sâm không phải ái cậy mạnh người. Nếu hắn lựa chọn chính mình lên sân khấu, kia khẳng định cũng là đối chính mình thuật cưỡi ngựa có nắm chắc. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền nói năng có khí phách mà đối Lục Ngọt. Cũng đối chính nàng nói, nhất định không có vấn đề, ra lệnh một tiếng, tám con tuấn mã nháy mắt liền xông ra ngoài. Hoắc Vũ đôi tay nắm chặt nhìn sân thi đấu, Hoắc Dữ Sâm giờ phút này đầu tàu gương mẫu, hắn nhìn qua còn thực thành thạo, dưới thân màu đen tuấn mã cũng dũng mãnh phi thường dị thường. Bước ra chân chạy trốn bay nhanh, lập tức liền đem phía sau người kéo ra một đoạn. Đây là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt bày ra hắn thuật cưỡi ngựa. Tuy rằng nàng biết thuật cưỡi ngựa là một cái con nhà giàu bắt buộc kỹ thuật, nhưng là nàng không nghĩ tới, hắn thuật cưỡi ngựa cư nhiên cũng sẽ như thế xuất sắc. Cát bụi phi dương, trên sân thi đấu kịch liệt, dưới đài người xem cảm xúc cũng càng thêm kịch liệt. Ngọa tao, hiện tại đệ nhất cái này Hoắc Dữ Sâm là cái gì địa vị a? Hoắc Dữ Sâm ngươi cũng không biết, quốc nội nổi danh tuổi trẻ xí nghiệp gia, bối cảnh thực cứng, một người tuổi trẻ xí nghiệp gia. Thuật cưỡi ngựa cư nhiên đều tốt như vậy, ta cũng không nghĩ tới, ta vốn dĩ cho rằng lúc này đây ta xem trọng kỵ sư nên thắng. Không nghĩ tới trên đường sát ra tới một con hắc mã, ha ha ha ha ha. Hắc mã, Hoắc Dữ Sâm này một con ngựa vừa vặn là hắc mã, Hoắc Vũ nghe phía sau người đàm luận. Nỗi lòng cũng hơi hơi có chút mênh mông, giờ phút này ở trên sân thi đấu đại triển tư thế oai hùng. Đúng là Hoắc Dữ Sâm Mani, Hoắc Dữ Sâm đầu tàu gương mẫu. Rốt cuộc, hắn cùng hắn tuấn mã cái thứ nhất hướng qua trung điểm tuyến. Khán đài thượng bộc phát ra từng đợt kịch liệt vỗ tay thanh, trầm trồ khen ngợi thanh. Hoắc Vũ đã chịu hiện trường không khí ảnh hưởng, lấy ra di động, cấp cách đó không xa chính cưỡi ngựa hướng nàng bên này lại đây Hoắc Dữ Sâm chụp một cái đặc tả. Giờ phút này, hắn ly nàng đã ly tương đối gần, cho nên trên ảnh chụp, hắn tuổi trẻ anh tuấn mặt phá lệ rõ ràng. Giờ phút này, hắn trên mặt còn có tàn lưu hưng phấn tươi cười, nhìn nàng trong mắt, mang theo quang, Hoắc Vũ mở ra áp, đã phát một cái mới nhất Weibo. Hải, ta tiểu ca ca, mà xứng đồ, chính là nàng vừa mới cho Hoắc Dữ Sâm chụp này trương thuật cưỡi ngựa chiếu. Nàng này tác Weibo, cũng coi như là thừa nhận nàng cùng Hoắc Dữ Sâm tình yêu. Vừa vặn mở ra Weibo, Hoắc Vũ liền nhân tiện nhìn một chút về nàng cùng Hoắc Dữ Sâm tình yêu hot search. Thằng Hoắc Vũ hư hư thực thực luyến ái thằng này hot search cao cao treo ở hot search bảng đệ nhất. Cái này đề tài, paparazzi chụp lén một chương nàng lúc ấy ở xoay tròn ngựa gỗ thượng ảnh chụp. Lúc ấy, nàng cùng Hoắc Dữ Sâm hai người song song ngồi ở hai thất xoay tròn ngựa gỗ thượng. Nàng bắt lấy mã trên người bắt tay, hướng về phía trước cười đến vẻ mặt sáng lạn, mà hắn ở bên người nàng, nhìn nàng cười, Hoắc Vũ ngày hôm qua chính mình cũng chưa phát hiện, nguyên lai nàng ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng thời điểm. Hắn vẫn luôn nhìn nàng cười, như là trong mắt chỉ xem tới được nàng một người giống nhau. Hoắc Vũ Mỹ tư tư mà bảo tồn này trưng paparazzi chụp lén ảnh chụp. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm đã xuống ngựa, ăn mặc một bộ tu thân cưỡi ngựa trang hướng Hoắc Vũ bên này đi. Hắn ăn mặc cưỡi ngựa trang bộ dáng phá lệ anh tuấn thần võ. Tự phụ chi khí cùng ngạnh lãng chi khí hoàn mỹ mà dung hợp. Toàn thân đều ở phát ra thành thục nam nhân mị lực. Bên người vang lên một mảnh nhỏ tiếng hút khí. Hoắc Dữ Sâm cười ngồi xuống Hoắc Vũ bên người. Đang xem cái gì? Vẫn luôn ở ngây ngô cười. Hoắc Vũ lúc này mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm lại đây. Nàng ai một tiếng, ta ở ngây ngô cười sao? Đúng vậy, Hoắc Vũ đem chính mình di động đưa tới Hoắc Dữ Sâm trước mặt. Nhạ, chính ngươi xem monster, Hoắc Dữ Sâm thấy được này trương chụp lén chiếu lúc sau. Cũng đi theo câu môi cười cười. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì? Nghiêng đầu hỏi Hoắc Vũ, ngươi phát Weibo? Đúng rồi, Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, mặc không lên tiếng mà cũng đi theo mở ra chính mình Weibo. Chuyển phát nàng Weibo, cũng xứng tự, hài, ta nữ hài, hết chương.